Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố vào buổi trưa ngày hôm nay, buổi trưa mùng 3 Tết của năm mới năm 2021. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng với Tâm An trong những ngày vừa qua. Và ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những lời chúc thật sự là từ tận đáy lòng của mình. Bởi vì ngày hôm nay theo như Tết cổ truyền của Việt Nam, theo thông lệ và truyền thống, thì đó là ngày mà chúng ta sẽ luôn luôn nhớ đến những người thầy, những người cô đã dìu dắt chúng ta từ những bước đi đầu tiên của sự nghiệp chồng người. Và xin mời quý vị cũng giống như Tâm An, chúng ta hãy gửi đến cho những người thầy, người cô những lời chúc tốt đẹp nhất nhé. Và ngày hôm nay thì Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả và gửi tới cho quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Order. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau một năm vừa rồi, có rất là nhiều biến cố cũng giống như là nhiều niềm vui xảy đến đối với đất nước Việt Nam. Nhưng trên tinh thần dân tộc quả quyết thì chúng ta đã cùng nhau vượt qua được đại dịch Covid-19. Và ngay bây giờ cũng vậy, dân tộc Việt Nam đang đoàn kết để có thể chống lại đại dịch này. Quý vị nếu như có đi chơi, có đi chào hỏi mọi người, có đi đón xuân thì hãy luôn nhớ rằng là rửa tay thường xuyên và nhớ đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân của mình, để cho đất nước Việt Nam chúng ta lại chiến thắng đại dịch Covid thêm một lần nào nữa nhé. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức câu chuyện. Tôi đã cố gắng rất nhiều, nhưng khi nghĩ đến điều đó thì nước mắt của tôi lại rơi xuống. Tôi đang khóc thương cho mẹ và cũng là khóc thương cho chính bản thân của mình. Mẹ à, mẹ đừng đợi nữa. Người đó sẽ không đến đâu mẹ. Mẹ tôi vẫn giữ nguyên tầm mắt hướng về phía cửa. Bà kiên quyết đợi cho bằng được. Cảm giác hơi thở của tôi đang dần yếu đi. Mắt đang từ từ đờ đại hơn, có tiếng nấc nhẹ. Tôi lúc đó vừa khóc, nước mắt thì tuôn trào, đẫm lệ hai bên, vừa nói vừa nấc liên tục. Con xin lỗi mẹ, xin lỗi mẹ rất nhiều. Cảm nhận được ở bàn tay của mẹ đang có chút động đậy, như muốn an ủi tôi. Lúc này miệng của bà chỉ có thể hô hấp, chứ không thể nào nói thành lời được nữa. Cánh cửa phòng bật mở, một người cao lớn vội vàng bước vào. Đó không ai khác chính là Dũng. Tôi nhìn mẹ tôi, vừa khóc vừa nói. Mẹ, anh ấy đến rồi. Thứ duy nhất khi tôi nhìn được chính là cái cười mãn nguyện cuối cùng của mẹ tôi. Bàn tay đang nắm tay tôi dần dần trở nên lạnh ngắt đến bất động. Bà chỉ kịp nấc lên một cách đầy mệt mỏi, sau đó tắt thở. Mẹ, mẹ ơi, mẹ. Tôi gào khóc, tôi lay người mẹ liên tục, miệng tôi thì gào thét. Mẹ, mẹ mở mắt nhìn con này. Mẹ ơi, mẹ đừng ngủ như thế. Con không cho mẹ ngủ đâu. Lần đầu tiên trong suốt 28 năm, tôi gọi mẹ trong vô vọng như vậy. Cảm giác đó thật sự rất tệ, rất kinh khủng. Thật sự là rất đau đớn. Chỉ cần nghĩ rằng từ nay về sau sẽ không còn được nghe giọng nói ấy, không còn được những cái ôm ấm áp, không còn được nghe ai đó cằn nhằn hay mắng chửi tôi. Chỉ cần nhắc đến những điều này khiến cho trái tim của tôi quặn thắt. Khoảnh khắc đó, cả căn phòng đều vang vọng tiếng khóc thê lương. Dũng từ từ bước đến bên cạnh, anh ôm tôi vào lòng vỗ về an ủi. Mặc cho tôi cố đẩy anh ra, người đàn ông đó vẫn một mực ôm chặt lấy tôi. Nín đi, em phải mạnh mẽ lên chứ, mẹ mới an tâm mà yên nghỉ được. Tôi không thích, không thích. Tôi khóc gần như kiệt quệ trong lòng của Dũng, miệng thì cứ lầm bầm gọi mẹ ơi, cho đến khi hai mắt của tôi từ từ mờ dần đi, rồi bất tỉnh. Ngày đưa mẹ đi chôn cất, tôi không khóc một giọt nước mắt nào. Tôi chỉ âm thầm đứng nhìn mẹ, nhìn quan tài của mẹ được người ta phủ đất lên. Mẹ à, con gái chỉ có thể đứng đây lặng yên nhìn mẹ trở về với cát bụi. Một đời mẹ vất vả chịu nhiều khổ đau,

tôi lại càng nũng nịu mà khóc to hơn, khóc lớn hơn nữa. Anh cứ liên tục vỗ nhẹ lên lưng của tôi, rồi thủ thỉ ngon ngọt. Ngoan nào, trời đang mưa. Vào trong đi, em muốn đánh anh, muốn chửi anh như thế nào, anh chấp nhận. Nghe anh nói như vậy tôi thấy có lý, tôi buông anh ra, mặt mũi của tôi cứ sụt sịt, miệng vừa khóc vừa nấc lên. Đồ đáng ghét. Anh nhìn tôi một cách đầy trìu mến, anh nắm tay tôi, sau đó dắt tôi vào trong nhà. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, làm tôi phải đi theo anh vào trong phòng của anh ấy. Vừa bật đèn lên thì anh quay ra nhìn tôi. Anh nhìn từ trên đầu xuống dưới chân. Anh bước đến gần tôi, đưa tay của mình chạm vào bên má của tôi. Ánh mắt của anh từ ân cần trìu mến chuyển sang có chút lửa giận trong lòng. Tại sao mặt mũi lại tái ngắt đi như thế này? Em đứng chờ tôi trong bao lâu? Chỉ có 30 phút thôi. Em bị hâm đấy à? Tự dưng đi ra trời mưa đứng 30 phút. Em có biết rằng bản thân của em đang mang bầu không? Rõ ràng là tôi có ý tốt lo cho anh. Thế mà bây giờ tôi lại bị anh mắng. Gương mặt của tôi bắt đầu mếu máo. Tuyến lệ bắt đầu chảy ra một thứ chất lỏng. Tôi nói lớn. Đúng, đúng là tôi bị hâm. Chỉ có hâm mới một mình vác cái bụng bầu ra ngoài trời mưa. Chỉ có đứa hâm mới đứng lầm bầm cầu trời khấn Phật cho anh không bị làm sao. Chỉ có... Nói đến đây thì đôi môi của tôi đã bị môi của Dũng áp sát, sau đó phủ kín lên, không cho tôi nói gì nữa. Môi của anh từ từ ngậm chặt lấy bờ môi của tôi, khẽ mơn trớn nhẹ nhàng mút mát. Rồi có chút gì đó giận hờn, anh đã cắn nhẹ lên môi của tôi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 9 của bộ truyện Trang Giấy Order của tác giả Hê Liêu. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều, cảm ơn tác giả đã gửi cho chúng ta một bộ truyện vô cùng hấp dẫn. Và đến ngày hôm nay thì Tâm An xin được bật mí cho quý vị là chúng ta sẽ còn một tập cuối cùng nữa thôi, là chúng ta sẽ kết thúc bộ truyện này. Và sau bao nhiêu gian khó, bao nhiêu vất vả thì hai người lại gặp nhau ở trên một vùng bàn rất là đẹp, có những cánh hoa ban thật là trắng muốt. Và tình yêu của họ đúng là không thể nào ngăn cách được, bởi vì có duyên nhất định sẽ gặp lại nhau. Và có rất là nhiều bí ẩn đằng sau câu chuyện này. Liệu rằng cái cuốn sổ đen mà mẹ của Dũng để lại có một bí mật nào đó? Và tại sao bây giờ Diệp lại có một đứa con với Dũng? Câu trả lời sẽ có trong tập tiếp theo của bộ truyện này, sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai. Và quý vị khán thính giả thân mến, tối hôm nay cũng là tối ngày mùng 3 Tết rồi. Không biết chúng ta đã có những ngày Tết vui vẻ như thế nào không ạ? Đối với Tâm An thì Tâm An đã có rất là nhiều kỷ niệm đẹp. Đó chính là ngồi ở đây để gửi tới cho quý vị phần tiếp theo của bộ truyện. Và cũng đã đi được rất nhiều nơi tham quan và chúc mừng gia đình bạn bè, gửi đến cho họ những lời chúc tuyệt vời nhất. Hy vọng rằng là qua những ngày Tết như thế này thì chúng ta sẽ thấy được rằng là trái tim của chúng ta luôn luôn hướng về gia đình. Dù có ở một nơi xa xôi nào đó thì chúng ta vẫn luôn tìm được sự đồng cảm với gia đình, sự yêu mến đối với những người thân bên cạnh mình. Và buổi tối ngày hôm nay cũng chính là buổi tối, lịch là ngày 14 tháng 2 đúng không ạ, là ngày lễ tình nhân. Tâm An xin gửi lời kính chúc đến tất cả các quý vị. Những ai có tình yêu thì hãy luôn luôn trân trọng tình yêu của mình. Những ai đang cô đơn, những ai đang còn độc thân thì sẽ nhanh chóng tìm được một nửa của mình, tìm được hạnh phúc của mình nhé. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì đã lắng nghe Tâm An đọc truyện trên kênh đọc truyện Bụi Phố vào buổi trưa ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.